Chương 286, 20 bình không mang tới vê đút cờ mẹ kiếp, quả nhiên là lấy ta làm bia đỡ đạn. Ninh Tiểu Bắc trừng Lam Phi một chút, từ trong mắt nàng nhìn thấy một vệt cười xấu xa. Lập tức hắn bĩu môi, nhìn về phía Tào Đại Đầu, lạnh nhạt nói, ừm, bình thường thôi, so với ngươi có thể uống. Phốc, một bên Trần Thần suýt chút nữa cười phun ra ngoài, lập tức nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như ở xem một kẻ đã chết. Ninh Tiểu Bắc cái này ngốc, e sợ còn không biết Tào Đại Đầu thân phận đi. Hắn nhưng la này cả dịt bỉn quán ba vấp bó, dư á lưng hắc đạo, bạch đạo hắc đạo thông an. Ninh Tiểu Bắc dám như vậy nói chuyện với hắn, thực sự là chán sống. Tào Đại Đầu nghe được câu này, đầu tiên là sững sờ, chợt đưa tay đem phía sau muốn xông lên tiểu đệ ngăn cản, ánh mắt đùa cợt rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng á? Không có a, ta nói thật mà thôi. Ninh Tiểu Bắc rất vô tội nói. Được Tào Đại Đầu hét lớn một tiếng, ngươi nói ngươi rất có thể uống đúng không? Lão tử ngày hôm nay ngược lại muốn xem. Ngươi đạp mã có bao nhiêu có thể uống? Nếu như uống không đến lao tử, ta quản ngươi có đúng hay không phi nhi bằng hưu, cũng phải cho ta nằm ngang đi ra. Nói xong, hắn lại là quát to một tiếng, người phục vụ, nắm bia được rồi, Đại Đầu ca. Người phục vụ bị dọa đến cả người run lên, ở mấy cái tay chân tiểu đệ dựa y sư hô chơ, trên quầy ba rất nhanh thả đầy hoa tuyết bia, có chừng hơn 40 bình. Hoa nhiều như vậy rượu có người nấu rượu, uy, có náo nhiệt nhìn dĩ nhiên là Đại Đầu ca miệng nó, ai muốn chết. Cả dịt bín người nào không biết Đại Đầu ca là lựa nở dê lớn một bên trong sàn nhảy, lập tức vọt tới một đám xem trò vui nam nữ trẻ tuổi. Ngươi muốn làm sao? Uống Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, trong con ngươi né qua một tia xem thường, lạnh nhạt nói. Ta uống một bình, ngươi cùng một bình, dám không? Tào Đại Đầu cầm rượu lên lên tử, rất nhuẩn nhuyễn địa mở ra một bình, khỏe miệng mang theo cười lạnh. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể uống sao? Ngày hôm nay lão tử liền uống chết ngươi tùy tiện. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt bình thản cầm lấy một bình. Ngón tay cái đỉnh ở nắp bình phía dưới, hơi hơi dùng lực một chút, nắp bình liền bay đến phía sau. Động tác này xem Tào Đại Đầu mí mắt giật lên, tiểu tử này, sức lực thật lớn rồi ạ, chiêu này rất đẹp tờ trai a. Cảm giác Đại Đầu ca bị lam mở ha tờ hờ tờ đi a dám, sẽ mở cái nắp bình lại không có nghĩa là có thể uống chính là, Đại Đầu ca, giết chết hắn. Ở một đám xem trò vui không chê sự tình đại người hò hét trợ uy dưới, Tào Đại Đầu trực tiếp mở thổi. Ung ngục cùng ngục Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là lãnh đạm nở nụ cười. Ngẩng đầu lên. Sau 10 phút, một chiếc lọ bị chạm đi, trên đất rơi nát tan. Ai u, Đại Đầu ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Một bên tiểu đệ thấy tình huống không đúng, vội vã giúp đỡ đi tới. Cút ngay đừng đụng ta! Tào Đại Đầu đỏ cả mặt, vung vẩy bình rượu, say khướt địa xem ra lại như cái bất đảo ông. Phía sau hắn bày đặt 12 cái lọ không, thêm vào ngã xuống đất một, tổng cộng 13 bình lúc này, Ninh Tiểu Bắc đem giết chết lọ không thả ở trên quầy ba, tay không có chút nào run, vương vương vàng vàng. Như là chuyện gì cũng không có. Đại Đầu ca, còn muốn tới sao? Ta xem ngươi thật giống như đã không xong rồi. A, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt trên dưới liếc nhìn Tào Đại Đầu một chút, đồng thời lại cầm lấy một bình, ngón tay cái hất lên, nắp bình bay. Thả ngươi à, dám nói lao tử không được, lao tử uống rượu thời điểm, ngươi còn không biết lại chỗ nào bú sữa mẹ đây. Tào Đại Đầu say khướt như thế hô to, hai con mắt chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc. Tuy rằng hắn có một chút men say, nhưng tổng thể ý thức vẫn là duy trì tỉnh táo. Trong lòng không khỏi mắng. Thảo cái nào đụng tới tiểu tử, làm sao như thế có thể uống thoáng một mấy, hắn tổng cộng uống 13 bình, mà Ninh Tiểu Bắc uống 14 bình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, diện không chân thật đáng tin, căn bản không thấy được hắn vừa thổi 14 chai bia, cả người cùng 10 phút trước, không khác biệt gì. Không thể tiểu học năm thứ 3 liền bắt đầu uống rượu. Tào Đại Đầu, trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Một người coi như lợi hại đến đâu, cu nở dê không thể thật sự ngàn chén không ngã, cái kia chỉ là một truyền thuyết coi như người không say. Nhưng ngươi dạ dày có thể chứa đủ nhiều như vậy sao? Này 10 phút bên trong, Ninh Tiểu Bắc nhưng là một chuyến vê đút cờ đều không. Hừ, tiểu tử thúi này, trong dạ dày phỏng trừng đã rời sông lấp biển đi, còn ở liều chết. Chờ ta đi nhà vệ sinh trở về lại uống. Tào Đại Đầu đem rượu bình đập một cái, hướng về vê đút cờ đi đến. Thấy lượn ở dê lớn Đại Đầu ca dĩ nhiên có chút chạy chối chết ý tứ, trong lòng mọi người không khỏi chấn động, dồn dập đem ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhưng là lãnh đạm nở nụ cười. Chợt vận chuyển lên toàn thân linh khí, đem trong cơ thể cồn toàn bộ phân giải, sau đó xuyên thấu qua lỗ chân lông, đem hết thể lượng nước đều bài tiết đến trong không khí. Tiên giới linh khí, trên địa cầu cơ bản chính là vật năng. Đừng nói một đơn giản phân giải cồn công năng, dùng để trị liệu, chiến đấu, phòng ngự, phá hoại vân vân, đều được đến thông. Cái này Đại Đầu ca còn muốn với hắn đấu rượu, quả thực chính là muốn chết. Chỉ cần hắn vận dụng linh khí, không ngừng phân giải trong cơ thể cồn, sau đó đem lượng nước sắp xếp ra đi. Đừng nói 14 bình, coi như là bô nở 10 bình, bô nở 100 bình ạch, linh lực khả năng có chút không quá đủ. Ít nhất 100 trong bình, hắn chắc chắn sẽ không men say. Cùng một mở hặc người uống rượu, này không muốn chết sao? Hơn nữa mọi người đều biết, uống rượu có đi thận cùng đi can nói chuyện. Đại đa số người đều đi can, mấy bình rượu xuống, mặt không đỏ tim không đập, đi thận nhưng là dễ dàng mặt đỏ, tim đập, đi nhà cầu. Người như vậy một mực không thể uống rượu, bởi vì hét một tiếng rượu liền mặt đỏ là vi lượng cồn trúng độc biểu hiện, cồn không thể phân giải, cực kỳ thương thân. Tao đại đầu một mực chính là cái đi thận, nhưng nhìn hắn dáng dấp như vậy, khẳng định chính là từ sáng đến tối uống rượu chủ. Cách cái chết không xa. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh. Tao đại đầu sau khi trở về, lại cùng Ninh Tiểu Bắc đối với uống mấy bình. Uống đến thứ 15 bình thì, tao đại đầu đột nhiên phủ phù một tiếng phun ra ngoài, liên tục xua tay, mặt đỏ như là đi khỉ. Ta không xong rồi, ta không xong rồi, ẩu tào đại đầu thân thể một củng, há mồm ói ra một chỗ, bên biên tiểu đệ dồn dập tiến lên đấm lưng. Đại đầu ca, ta đã sớm nói với ngươi rồi đi, ta rất có thể uống. Nói, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt trào phúng nụ cười, sau đó lại cầm lấy một bình, hướng về trong miệng rót vào. Sau khi uống xong, hắn đem chiếc lọ hướng về trên quầy ba một suất tổng cộng, 20 bình hí mọi người cùng kêu lên hít vào một ngụm khí lạnh, một bó cột ánh mắt hoảng sợ rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Con ngươi đều muốn lồi đi ra. 20 bình không đi vê đút cờ ta cho quỳ khe nằm. Ngày hôm nay nhìn thấy tiểu thần thật có ma, hắn dạ dày lớn bao nhiêu, có thể chứa đủ dòng dã 20 bình mọi người dồn dập suy đoán. Nhưng Ninh Tiểu Bắc từ đầu tới cuối uống quá trình, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, căn bản không thể làm bộ. Ngay sau đó, liền có không ít mọi người là nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc cái bụng, gãi gãi đầu, một mặt khó có thể tin. Chân thần cùng Hoàng Mao Nam A Hảo mấy người, hoàn toàn xem choáng váng, miệng đại đại mở ra. Hợp đều hợp không lên. Úc Nhật, tiểu tử này là biến thái đi liền uống 20 chai bia, không đi vê nút cờ. Trần Thần dùng sức gãi gãi đầu, loại này chuyện quái dị, quả thực đã siêu thoát rồi hắn nhận thức. Câu vượt 10 đồng cuối chương.